Chương 3317, eo chịu không được nha, muốn, làm sao không cần. Lý Thất Dạ cười nói ra, người trẻ tuổi, phải biết quý trọng eo, không phải vậy, về sau lại không được, nói, đặt mông ngồi xuống. Đây cũng không phải là Lý Thất Dạ lần thứ nhất ngồi xuống, trước đó, nếu như Lý Thất Dạ nói muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, một chút đệ tử đều sẽ chế giễu hắn, cũng đều cho rằng Lý Thất Dạ một khi ngồi xuống, liền lại không có cách nào bò dậy. Hiện tại Lý Thất Dạ một lần lại một lần ngồi xuống tới, lại một lần đứng lên, cái này đã để rất nhiều người cũng đã chết lặng, cái này thật sự có huyền cơ sao? Gặp Lý Thất Dạ mỗi thập giai an vị xuống tới nghỉ ngơi, không khỏi thấp giọng nói ra, có lẽ, thật đúng là bị hắn nắm giữ leo lên thiên giai huyền cơ đều không nhất định, có chút không phục Lý Thất Dạ đệ tử đang tìm kiếm các loại lấy cớ, trong lòng bọn hắn chính là không nguyện ý thừa nhận Lý Thất Dạ thật sự có bản sự kia leo lên cao như vậy thiên giai, coi như Lý Thất Dạ hiện tại leo lên cao như vậy thiên giai, bọn hắn cũng đều sẽ tìm các loại lấy cớ, đi phủ nhận Lý Thất Dạ không phải dựa vào chính mình bản lãnh chân thật leo lên cao như vậy thiên giai, đây tuyệt đối là có khả năng, bằng không. Bằng hắn chỉ là thiết bị cường thể thực lực, lại thế nào khả năng leo lên cao như vậy thiên giai đâu? Một cái yêu tộc đệ tử cười lạnh nói ra, cái này nhất định là bị hắn mưu lợi, hắn nhất định là tìm được thiên giai sơ hở gì, có lẽ, đây chính là vì cái gì thập giai nghỉ ngơi một lần nguyên nhân, có khả năng trèo lên thập giai nghỉ ngơi một lần, đây là thích hợp nhất chuyển đổi huyết khí thời điểm, ngươi đi lên. Vị đệ tử này lời còn chưa nói hết, Trương Việt vẫn lạnh lùng nói ra, đã ngươi đều biết sơ hở này. Trèo lên cho mọi người nhìn xem, có phải hay không là ngươi cũng có bản sự này, ta. Vị này yêu tộc đệ tử bị Trương Việt như vậy vừa quát, lập tức sắc mặt đỏ lên, trong nội tâm lập tức luống cuống. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là nói hô nói vượng mà thôi, hắn chính là không thừa nhận Lý Thất Dạ có thực lực này có thể leo lên cao như vậy thiên giai, cho nên hắn liền tùy tiện tìm một cái lấy cớ đi phủ nhận Lý Thất Dạ mà thôi. Đi, Trương Việt ánh mắt phóng đại, khí thế kinh người. Làm Thúy Điểu Phong phong chủ, có được âm dương tinh thể thực lực hắn, trong nháy mắt lực lượng bộc phát thời điểm, cả người liền trong nháy mắt giống như thần lang một dạng nhìn xuống tên đệ tử này, thú bi áp người, để vị đệ tử này không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Tên đệ tử này nào dám phản kháng Trương Việt mệnh lệnh, đành phải ngoan ngoãn đạp xuống thiên giai, hắn cũng học Lý Thất Dạ bộ dáng, từng bước một đi trên thiên giai, đến giai thứ 10 thời điểm, hắn cũng ngồi xuống. Tên đệ tử này trước đó thành tích là miễn cưỡng bước vào hơn 10 giai, hiện tại khi hắn tại giai thứ 10 ngồi xuống về sau, rốt cuộc không bò dậy nổi, hắn a hét lớn một tiếng, dùng chính mình lớn nhất khí lực đi dãy dụa, phản kháng lấy trấn áp lực lượng, nhưng là, không làm nên chuyện gì, trấn áp lực lượng vững vàng trấn áp ở trên người hắn, khi hắn một khi là ngồi xuống, liền không còn cách nào bò dậy. Ở đây các đệ tử đều trơ mắt nhìn một màn này, các đệ tử trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run rẩy. Hiện tại xem ra, nói cái gì sơ hở, nói cái gì mưu lợi, vậy căn bản chính là không tồn tại sự tình. Trên thực tế, leo lên thiên giai, nhất cổ tác khí là lựa chọn tốt nhất, một khi tại trên thiên giai dừng lại, liền đối với mình 10 phần bất lợi, mà lại dừng lại thời gian càng lâu, trên người trấn áp lực lượng liền càng cường đại, đến trình độ nhất định, một khi là ngồi xuống, rốt cuộc không có cách nào bò dậy. Cuối cùng, tên đệ tử này đành phải nhận vứt bỏ. Xám xịt từ trên thiên giai chạy trốn xuống tới, sắc mặt hắn đỏ lên, không còn mặt mũi nào. Trước đó, hắn chế giễu Lý Thất Dạ mưu lợi, dùng sơ hở đi leo lên thiên giai, sự thật chứng minh hắn cái gọi là phương pháp căn bản lại không tồn tại. Sự thật như vậy, tựa như là một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn, đặc biệt là tại các đệ tử trước mặt, đây là để hắn mất mặt ném về tận nhà. Tên đệ tử này thất bại, cũng đích đích xác xác đã chứng minh Lý Thất Dạ căn bản cũng không cần ngồi xuống nghỉ ngơi. Tương phản, đối với bất cứ người nào tới nói, ngồi xuống nghỉ ngơi, còn muốn đứng lên, đó là cần thừa nhận càng cường đại hơn trấn áp lực lượng. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử hai mặt nhìn nhau, nói như thế, Lý Thất Dạ hoàn toàn không cần ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng là, hắn tại sao muốn ngồi xuống nghỉ ngơi đâu? Ở thời điểm này, có đệ tử ý thức được vấn đề này, Lý Thất Dạ ngồi xuống nghỉ ngơi, là cố ý đang trêu đùa bọn hắn. Tại Lý Thất Dạ đăng thiên giai thời điểm, bao nhiêu người đối với hắn là chẳng thèm ngó tới, đối với hắn là các loại không coi trọng, đối với hắn là các loại chế giễu. Hiện tại Lý Thất Dạ ở phía trên trêu đùa bọn hắn, ngược lại bọn hắn có chút đệ tử còn tại phía dưới liều mạng chế giễu hắn. Trên thực tế, giống như mình mới là chân chính sáng suốt một dạng, ai mới là chân chính ngu xuẩn đâu. Nghĩ rõ ràng điểm này đệ tử, lập tức sắc mặt đỏ lên, thần thái hết sức khó xử, thậm chí có đệ tử xấu hổ không còn mặt mũi nào. Ngược lại là Trương Việt cùng các trưởng lão đã sớm nhìn ra mánh khóe này, lấy Lý Thất Dạ cái tính kia, trêu đùa tất cả mọi người ở đây, không có đem tất cả mọi người ở đây để vào mắt, đó cũng là chuyện trong dự liệu. Chỉ bất quá, để Trương Việt cùng các trưởng lão nghĩ không hiểu là, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là thiết bị cường thể thực lực, vì cái gì một người thiết bị cường thể thực lực, vậy mà có thể leo lên cao như vậy thiên giai, vậy mà có thể tiếp nhận cường đại vô cùng như thế trấn áp lực lượng. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, thiên giai không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có giống đệ tử khác nói cái gì mưu lợi, sơ hở gì, những này Trương Việt cùng các trưởng lão đều có thể chuyện khẳng định, nhưng là, Lý Thất Dạ chính là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, mà lại là càng trèo lên càng cao. Trong lúc nhất thời, Trương Việt cùng các trưởng lão cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn đều không rõ vấn đề ở chỗ nào, đương nhiên, vấn đề khẳng định là ra trên người Lý Thất Dạ, chỉ bất quá. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, thiết bị cường thể thực lực, vì cái gì có thể trèo lên cao như vậy, đây quả thực là thần huyền tông khai tông đến nay bí ẩn lớn nhất, tà môn, thật là tà môn thấu, tiểu tử này, đã là tà môn đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn từ để hình dung. Cuối cùng, có một vị trưởng lão chỉ có thể là như vậy thừa nhận nói, 91, 92, 93, 94. Thời điểm này, thiên giai phía dưới vang lên một tiếng lại một tiếng số lượng thanh âm, ngay từ đầu, là Lưu Thôn bọn nhỏ vì Lý Thất Dạ số thiên giai con số, phía sau một chút đệ tử đều chậm rãi đi theo, lúc này không có đệ tử nào dám chế giễu Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hiện tại đã leo lên hơn 90 cái thiên giai, còn có cái nào đệ tử dám đi chế giễu hắn? Chính bọn hắn đều không có bản sự leo lên cao như vậy thiên giai, nếu như lại tiếp tục chế giễu Lý Thất Dạ, đó chính là lộ ra quá không biết tự lượng sức mình. Quá mức ngu xuẩn, theo Lý Thất Dạ leo lên thiên giai càng ngày càng cao, ở đây không ít đệ tử đều khẩn trương lên, đặc biệt là những đệ tử đứng tại Hoàng Ninh bên này kia, những yêu tộc đệ tử ủng hộ Hoàng Ninh kia, càng khẩn trương hơn. Bởi vì một khi Lý Thất Dạ siêu việt Hoàng Ninh, vậy liền bọn hắn trước kia đã nói qua đều muốn nuốt trở về, đây chính là tương đương Lý Thất Dạ hung hăng rút bọn hắn cái tác này đến cái tác khác, quất đến bọn hắn mặt mũi vô tồn. Khi Lý Thất Dạ leo lên 90 thiên giai, Hoàng Ninh cũng sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì ở thời điểm này hắn cũng ý thức được, Lý Thất Dạ muốn siêu việt hắn. Một khi hắn bị Lý Thất Dạ siêu việt, không chỉ là bị mất một kiện vô cùng trân quý bảo vật, càng là sẽ khiến cho hắn ở trước mặt Cung Thiên Nguyệt mặt mũi mất hết. Trước đó, hắn leo lên giai 99, trở thành trong lần đại khảo này người thành tích sắp xếp tại thứ hai, không thua kém Cung Thiên Nguyệt, cái này có thể nói là để hắn rực rỡ hào quang, cũng là để hắn đại xuất danh tiếng. Hắn chính là muốn mượn ưu tú như vậy thành tích đi gây nên Cung Thiên Nguyệt chú ý, dẫn tới Cung Thiên Nguyệt ưu ái. Mà lại, tại trong đại khảo này, hắn đánh bại Lý Thất Dạ, cái này không chỉ có để Lý Thất Dạ rời khỏi thần huyền tông, nói không chừng hắn thực lực cường đại như vậy, ưu tú như vậy thành tích, có thể thắng được mỹ nhân Phương Tâm. Nhưng là, theo Lý Thất Dạ leo lên thiên giai càng ngày càng tiếp cận giai 99, hắn trước đó mộng đẹp đều hóa thành bọc nước, cái này khiến Hoàng Ninh hết sức chật vật xấu hổ. 99. Khi Lý Thất Dạ đạp đến 99 thời điểm, tất cả đệ tử cũng không khỏi hét to một tiếng. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều là hai đôi mắt trợn trừng lên, ở thời điểm này không biết bao nhiêu đệ tử đều ngừng thở. Bởi vì lúc này Lý Thất Dạ đã trèo lên đến cùng Hoàng Ninh đồng dạng độ cao, Hoàng Ninh cùng Lý Thất Dạ ở giữa đánh cược, mọi người đều biết, một khi Lý Thất Dạ lại bước lên một bước, Hoàng Ninh liền nhất định phải thua. Thời điểm này, bất luận là nhìn Lý Thất Dạ thuận không vừa mắt đệ tử, cũng không khỏi khẩn trương lên. Ai, mệt mỏi thật sự, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lần này, Lý Thất Dạ vậy mà không có leo lên 100 giai nghỉ ngơi, mà là tại giai 99 này nghỉ ngơi. Khi Lý Thất Dạ ngồi tại giai 99 lúc nghỉ ngơi, các đệ tử đều không lên tiếng, hai đôi mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ nghỉ ngơi xong. Nhưng là, lần này Lý Thất Dạ nghỉ ngơi thật lâu, ngồi trên thiên giai, quẩy động một cái chân, còn giống như không có nghỉ ngơi đủ một dạng. Ai, chân này, có chút không nghe sai khiến. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, đấm đấm chân của mình, mười phần cảm khái nói ra. Nếu như Lý Sư Đệ cảm thấy thật khó khăn, liền không có tất yếu đi miễn cưỡng. Lý Sư Đệ có thể leo lên giai 99, đó đã là mười phần không tầm thường, làm sư huynh, bội phục đầu rạp xuống đất. Hoàng Ninh lúc này mở miệng nói, một bộ mười phần thân mật bộ dáng. Hoàng Ninh nói ra, thiên giai trấn áp lực lượng, không thể coi thường, nếu là cưỡng ép gượng chống, nói không chừng sẽ bị thương đạo cơ, cả một đời cũng khó mà khôi phục. Lúc này Hoàng Ninh một bộ tận tình khuyên bảo, hoàn toàn vì Lý Thất Dạ suy nghĩ bộ dáng. Trên thực tế, Hoàng Ninh đây là vì chính mình suy nghĩ, ở thời điểm này, hắn không biết là hy vọng dường nào Lý Thất Dạ nhìn vứt bỏ đăng thiên giai, nếu như Lý Thất Dạ dừng lại tại giai 99, hắn còn có thể giữ lại mặt mũi, bọn hắn tối đa cũng chính là ngang tay mà thôi. Nhưng là, đối với Hoàng Ninh tận tình khuyên bảo, Lý Thất Dạ nhìn tới không có gì, duỗi ra chân, cười nói với Cung Thiên Nguyệt, nha đầu, ta chân già này đã mệt mỏi không nghe sai khiến, muốn hay không cho thiếu gia đấm bóp. Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, tại chỗ liền để tất cả đệ tử ngây dại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.